Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 27, cô gái may mắn, nam. Góc truyện audio.com. Vụ ảnh đế hôm nay cảm ơn anh. Vụ tử ân lái xe gật đầu. Hạ Hạ hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Tôi đưa em về. Hạ Hạ gật đầu sau đó lấy điện thoại ngồi nghịch. Bỗng nhiên Hạ Hạ phát hiện ra vấn đề. Anh biết nhà tôi. Vụ tử ân gật đầu. Hạ Hạ chớp chớp mắt. Sao anh biết, một lần vô tình đi thấy em đang đứng trước nhà thôi. Hạ Hạ bỏ qua nghi ngờ tiếp tục nghịch điện thoại. Vô tử ân hỏi, sắp tới giờ ăn trưa rồi hay đi mua đồ rồi về nhà em tôi nấu cho. Hạ Hạ ngạc nhiên, anh biết nấu. Vô tử ân gật đầu. Xe dừng lại ở một siêu thị gần nhà Hạ Hạ. Hai người đi vào mua đồ. Em muốn ăn gì? Hạ Hạ nhìn vô tử ân. Anh chọn đi, em không kén ăn. Vô tử ân chọn đồ ăn. Hạ Hạ theo sát sau. Mua đồ ăn xong hai người về nhà bắt đầu nấu. Vô tử ân cười bất đắc dĩ đẩy Hạ Hạ đi lại sofa. Em ngồi xem điện thoại đi. Tôi nấu được rồi. Hạ Hạ hoàn toàn không để ý lấy điện thoại ra. Bắt gặp vụ ảnh đế và ca sĩ cố đi cùng nhau. Trong đây có một bức ảnh lúc mà Hạ Hạ nhìn vô tử ân. Lúc đó hình như là lúc cô trả lời Vô Tử Ân thì phải. Mặc dù hai người đã đeo khẩu trang nhưng fan hâm mộ nhìn một cái là biết ngay. Điềm Điềm, thấy chưa, đã bảo bọn họ có gì đó rồi mà. Tương Tư, chậc chậc, không ngờ không ngờ. Cố Thời Vô Địch, chị nhà ta thích người nào thì ta cũng ủng hộ nha. Ta chèo thuyền, ta chèo CP này, ai chèo nữa không? CP Vô Địch, lầu trên ta nữa. Nữ thần Cố Thời, 1, 2, 3, 1346. Tin tức ca sĩ Cố và vụ ảnh đế lên hot search. Hạ Hạ thì sao? Hoàn toàn không để ý. Hot thì hot thôi. Vụ tử ân đem cơm ra. Hạ Hạ ăn đến vui vẻ. Có boss ở đây thật tốt à, cô không tự nấu nướng. Vụ tử ân nhìn Hạ Hạ. Ngon không? Hạ Hạ vui vẻ gật đầu. Vụ tử ân cũng bắt đầu ăn. Cố Thời, em suy nghĩ sau về đề nghị của anh. Hạ Hạ đang ăn ngước mắt nhìn. Vô tử ân biết Hạ Hạ không hiểu giải thích. Em có cần bạn trai không? Hạ Hạ nheo mắt, anh muốn làm, không được sao? Hạ Hạ lắc đầu, được a, nể tình anh nấu cho em bữa cơm hôm nay nên em tạm thời đồng ý là bạn gái anh. Vô tử ân nheo mắt, nếu hôm nay anh không nấu em sẽ không chấp nhận. Hạ Hạ lắc đầu, sẽ không. Tốt, Vô Tử Ân ăn cơm xong cũng đi về. Hôm sau, Hạ Hạ lại đi đóng phim. Cô và Vô Tử Ân đã bàn là sẽ không công khai. Nếu công khai thì chờ cô lấy giải thưởng ảnh hậu cái đã. Hạ Hạ đương đối bận nên không có thời gian chú ý Vô Tử Ân, ngược lại nữ phụ lại tìm cô kiếm chuyện a. Hạ Hạ như che chở như không che chở Khả Vi. Cười nói với Lâm Mộc Như, Lâm tiểu thư sao lại rảnh đến đoàn phim vậy? Lâm Mộc Như mất kiên nhẫn, cô tránh ra, việc này không có liên quan đến cô. Hạ Hạ vẫn giữ nụ cười, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi. Cố Thời, cô bớt xen vào việc này đi, cô có tin tôi chỉ nói một tiếng cô liền ra khỏi giới giải trí không? A Hạ Hạ a một tiếng không rõ ý vị, bỗng nhiên Lâm Mộc Như cảm thấy người đứng trước mắt à vẫn giữ nụ cười nhưng mà luôn cảm thấy có một cái gì đó xông thẳng đến à quấn lấy cổ. À chỉ cần à nhút nhít chắc chắn sẽ chết. Một con rắn vô hình đang quấn lấy à, Lâm Mộc Như la lên một tiếng rồi chạy đi. Khả Vi không hiểu, cô ta bị gì vậy? Hạ Hạ bĩu bĩu môi bước đi. Khả Vi chạy theo, ca sĩ Cố cảm ơn cô. Hạ Hạ khuất tay, tôi chẳng qua là không thích cô ta dỡ cái giọng điệu kiêu ngạo đó thôi. Cô không sợ cô ta. Chấm, Hạ Hạ hiểu phía sau Khả Vi nói gì. Chưa để Khả Vi nói hết liền nói. Không sao, tôi không sợ, vậy cô cẩn thận, dù gì cũng cảm ơn cô. Hạ Hạ lắc đầu không để ý. Hạ Hạ nhàm chán nằm trong lòng Vô Tử Ân. Vô Tử Ân nhẹ xoa đầu cô. Sao vậy, anh nghĩ xem Lâm Mộc Như đó sẽ đối phó em như thế nào? Sợ à, Hạ Hạ bĩu môi. Ai sợ, Vô Tử Ân nhẹ nói. Đừng lo, đúng rồi, thời gian sắp tới em định làm gì? Tham gia game show. Vô Tử Ân xoa xoa đầu Hạ Hạ, bảo bối. Hạ Hại nhìn Vu Tử Ân. Chuyện gì? Vu Tử Ân lắc đầu. Gọi vậy thôi. Hạ Hại nhướng mày, em chẳng phải ở đây sao? Gọi làm gì? Vu Tử Ân bế Hạ Hạ vào phòng. Hạ Hạ lười động để cho Vu Tử Ân ôm mình. Vu Tử Ân cười cười. Em không sợ anh ném em à? Hạ Hạ nhìn hắn. Anh dám, không dám, không dám. Hạ Hạ tắm rửa thoải mái ôm Vu Tử Ân đi ngủ. Vu Tử Ân cười chứ ôm eo cô từ từ cũng ngủ đi. Cách chương.